Bây giờ thầy bắt đầu có tuổi rồi, cho nên thầy thấu hiểu được tuổi già nó có nhiều thứ rất là phiền. Không biết quý cô ở đây có bị vướng cái phiền này không? Thầy thấy bây giờ là thầy rất là khó chịu trong vấn đề ăn uống. Thứ nhất là phải là thức ăn nấu chín nấu mềm mình mới ăn được. Mà ở chùa thầy, các thầy đa phần là trẻ, đậu que hay dưa leo gì bỏ vô chảo xào mấy cái là nhấc xuống. Thầy nói thôi vậy ăn sống luôn cho rồi, đi khỏi nấu khỏi xào gì. Răng mình bắt đầu nó yếu rồi, nó ê rồi, không nhai được. Cái thứ hai nữa là nhiều khi mình ăn nó bị rớt, nó bị nhiễu ra, nó dính ở bên miệng mà mình không phát hiện ra. Có phải không quý cô? Hồi trẻ đó là chỉ cần dính một chút là mình phát hiện, là mình lấy giấy mình lau liền. Còn bây giờ thậm chí nó dính ra mình cũng không phát hiện, nó rớt xuống mình cũng không có hay. Hồi nhỏ đó mình thấy ai ăn mà bị dính miệng hoặc rớt á, tuy rằng mình không có nói ra, nhưng trong bụng mình nói trời, cái sao bày hầy ghê vậy. Tẻ ra bây giờ mình cũng bày hầy, mà mình không hề biết mình đang bày hầy. Phải không mấy bác? Phải không? Cho nên có khi mình buồn vì con mình nó không có hiểu, nó nói nặng lời. Nó nói sao mẹ ơi dơ quá vậy, sao mẹ ăn uống đổ tháo tùm lum vậy. Chứ nó đâu có hiểu được là mình không hề biết mình ăn bị rơi, bị đổ. Rồi trẻ thì khỏe, có khi mình ăn được nó nhanh. Còn mình ăn mà nó bị chịch một chút thôi đó là có khi bị sặc. Cái chất nước á, nó xuống thực quản mà nó không xuống luôn, nó đi dạo qua bên thanh quản, qua phế quản, tức là cái giọt nước đó nó bị nghẹt, cho nên mình bị sặc, bị ho. Vừa ăn vừa ho, con của mình nó chê mình, mẹ già rồi mẹ bày hầy thế gớm. Thế là bà già ngồi khóc, mẹ đâu có muốn ho đâu mà tại nó mắc ho thôi. Hồi trẻ thầy cũng giống các con vậy, không bao giờ hiểu được bệnh là khổ, không bao giờ hiểu được già là khổ, là tại vì mình chưa bệnh, mình chưa già, cho nên mình không cảm nhận được nỗi khổ của cái già, cái bệnh. Nhưng mà thật ra bệnh nó có dành riêng cho người già không? Mấy đứa con, chắc chắn rồi, bệnh viện nào cũng có khoa nhi. Ngay cả ở Sài Gòn có hai bệnh viện dành cho trẻ em, bệnh viện nhi. Thầy từng đi vô đó thăm, tặng quà cho các cháu bị ung thư. Thấy thương lắm, nó nhỏ xíu à, mới 1 tuổi, 2 tuổi mà đã bị ung thư. Nhỏ cũng bệnh, bệnh không có chừa một ai. Thiền sư Linh Hữu dạy rằng vô thường và bệnh chẳng hẹn một ai, tức là không có chừa ai hết á. Mình đang khỏe thì mình cứ tin rằng mình khỏe hoài, nhưng sự thật mình có thể bệnh ở ngày mai, thậm chí mình cũng có thể chết vào ngày mai, không có lâu. Cho nên Thái tử Tất Đạt Đa không chấp nhận rằng ai cũng phải chịu một cái quy luật chung, đó là nỗi khổ của sanh, lão, bệnh, tử. Cho nên Thái tử quyết tâm đi tìm lời giải đáp đâu là cội nguồn sanh tử. Thái tử đến xin Đức Vua Tịnh Phạn là phụ hoàng của mình cho được đi xuất gia để học đạo. Phụ hoàng không đồng ý, tại vì thái tử là người sẽ kế thừa ngai vàng trị vì cho vương quốc Ca Tỳ La Vệ. Bây giờ đi tu rồi làm sao? Cho nên đức vua Tịnh Phạn không đồng ý. Thì thái tử Tất Đạt Đa mới đặt ra những câu hỏi như thế này: thưa phụ hoàng, như vậy thì phụ hoàng hãy giúp con, làm sao để con trẻ mãi không già, làm sao để con khỏe mạnh hoài không đau bệnh, làm sao để con sống hoài không chết, làm sao để con hạnh phúc hoài không khổ đau. Đức vua Tịnh Phạn không trả lời được, không đáp ứng được yêu cầu này. Và thái tử thưa rằng: như vậy chính phụ hoàng cũng phải chịu cái cảnh khổ đau của sanh lão bệnh tử, hãy cho phép con đi tìm lời giải đáp cội nguồn đau khổ, hãy cho con đi tìm con đường để thoát khỏi khổ đau sanh lão bệnh tử. Và cuối cùng thái tử quyết định từ bỏ Dương Thành để đi xuất gia học đạo. Thì trong quá trình học đạo, thái tử khi là một sa môn đến học đạo với rất nhiều các đạo sư lỗi lạc lúc bấy giờ, như là Uất Đầu Lâm Phất, A La Lã Ca La. Đây là những vị đạo sư có uy tín nhất. Đến đây học đạo, thái tử được các vị đạo sư này dạy thiền, và thái tử chứng được tứ thiền, tức là những cấp bậc của thiền định: sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Và chứng được không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tượng phi phi tượng xứ. Những cấp độ về định này thái tử đã chứng được ngang bằng với các vị đạo sư này. Và thái tử hiểu được rằng những cái cấp độ chứng này vẫn chưa thoát ra khỏi sanh lão bệnh tử, vẫn còn bị chi phối trong vòng luân hồi sanh tử. Cho nên cuối cùng thái tử từ giã những vị đạo sư này, đi tìm con đường giải thoát. Và chặng đường tiếp theo là thái tử tu tập khổ hạnh theo các trường phái khổ hạnh có từ lâu đời ở Ấn Độ. Mà quý vị biết đó, ở Ấn Độ người ta quan điểm rằng ai tu càng khổ hạnh thì người đó càng có giá trị đạo đức cao và giải thoát. Khổ hạnh là nhân và quả là giải thoát được sanh lên cõi trời phạm. Mục tiêu cuối cùng của những hành giả, của những du sĩ tu khổ hạnh là chỉ được sanh lên cõi trời phạm thôi, tức là sanh lên cõi trời thôi, thành tiên, thành chư thiên thôi. Tu khổ hạnh mà trong kinh chép lại rằng thời điểm đó Sa môn Gotama có khi phải dùng phân bò làm thức ăn. Không có một cái khổ hạnh nào mà Ngài không trải qua, để chịu cùng cực cái nỗi đau đớn của thân xác, để diệt đi những cái dục vọng, những cái tham chấp. Và quan điểm đó được nhiều người ủng hộ. Nhưng cuối cùng Sa môn Gotama nhận ra rằng tu khổ hạnh không phải là phương thức để diệt tận khổ đau, giải thoát sanh tử. Cho nên Sa môn Gotama từ bỏ trường phái khổ hạnh sau 6 năm tu tập. Lúc bấy giờ Thái tử sau khi nhận một cái bát cháo sữa của mục nữ Sujata thì bị 5 người bạn đồng tu khổ hạnh của mình từ chối. Hãy mà nhận cháo sữa tức là đang chiều chuộng cho cơ thể mình, là đi ngược lại với khổ hạnh. Cho nên 5 người bạn này không đồng tình. Sa môn Cồ Đàm chưa thuyết phục được những người bạn của mình, cho nên lặng lẽ tìm đến cái gốc cây đó, quán chiếu, tư duy, tu tập. Sau 49 ngày đêm thiền định xuyên suốt, vào rạng sáng đêm thứ 49 khi sao mai mọc, thì chính thức Sa môn Gotama hoàn toàn thanh tịnh trong tự tâm của mình, chứng được tam minh lục thông. Và ngay đó Ngài tuyên bố rằng Ngài đã giải thoát được sanh tử, có đức hiệu là Thích Ca Mâu Ni. Chữ Thích Ca Mâu Ni có ý nghĩa là một bậc trí giả trầm mặc, tức là người có trí tuệ cao nhất từ sự thiền định, từ sự tu tập thiền định của mình. Thì thưa với lại quý vị, sau khi thành đạo, Đức Phật chứng được tam minh, thì đặc biệt đó là lậu tận minh, tức là chấm dứt tất cả những phiền não, những khổ đau, không còn sót lại. Thiên nhãn minh là Đức Phật thấy rõ được vô lượng đời về quá khứ của mình, của tất cả mọi người, đồng thời cũng thấy rõ luôn vô lượng đời về tương lai của mọi người. Đó gọi là thiên nhãn minh. Sanh ra trong gia đình nào, tạo nghiệp thiện hay là nghiệp dữ, người đó hiện tại sống như thế nào, sau khi chết sẽ tái sanh đến cảnh giới nào, Đức Phật đều thấy rõ bằng thiên nhãn minh của mình. Ai có mặt trong cuộc đời này có nhân duyên với Đức Phật, tất cả đều có vết tích của quá khứ và những gì gây dựng để hướng tới tương lai sẽ được tiếp nối trong hiện tại. Sự hiện diện của tất cả chúng ta không phải là ngẫu nhiên, cũng không do ai sắp đặt cả, mà tất cả đều bắt nguồn từ quá khứ của chúng ta. Quá khứ của chúng ta, Đức Phật gọi đó là nghiệp. Những nghiệp trong quá khứ nó sẽ là sợi dây để nối kết chúng ta từ quá khứ đến hiện tại. Không ai sắp đặt cho mình, không có ai nặng ra mình rồi đẩy mình vô trong cái nhà nghèo khó hết. Cũng không có ai mà kéo chúng ta, đưa chúng ta vô trong một cái gia đình giàu có, quyền thế hết. Không bao giờ. Cũng không có ai ghét mình mà ép mình trở thành cái người xấu xí rồi không thông minh, hoặc là có một thế lực thần linh nào đó thương mình, ưu ái mình, rồi á đưa mình tới một cái gia đình là có điều kiện, rồi mình có ngoại hình đẹp, mình thông minh, hoàn toàn không có chuyện đó. Không ngẫu nhiên, cũng không do ai sắp đặt cả, mà tất cả đều có nguyên nhân từ trong quá khứ, do chính chúng ta gây tạo nên những nguyên nhân đó. Trong kinh có chép lại một đoạn nhân duyên Sau khi Đức Phật thành đạo, có một vị giáo sĩ ngoại đạo đến tham vấn Đức Phật. Câu chuyện được chép như sau: Thưa Cù Đàm, Cù Đàm tức là tên tộc của Đức Phật. Thưa Cù Đàm, tại sao trên nhân gian có người sống lâu, có người chết yểu? Tại sao có người giàu có người nghèo cùng? Tại sao có người rất mực trí tuệ, lại cũng có người hết sức ngu si? Điều này do ai sắp đặt? Đức Phật trả lời rằng: Không một ai sắp đặt hết. Chỉ do nghiệp của những người này tạo ở trong quá khứ, cho nên khiến họ bị chi phối như vậy. Vị ngoại đạo mới hỏi tiếp: Thưa Cù Đàm, như vậy thì do tạo nghiệp gì mà sanh ra đời này bị chết yểu? Do tạo nghiệp gì mà lại được sống lâu? Đức Phật mới trả lời rằng: Bởi vì ưa giết hại chúng sanh ở trong quá khứ, cho nên đời này phải chịu quả báo chết yểu. Ngược lại, người tôn trọng sự sống của loài khác, người khác, không ưa giết hại, nên chiêu cảm quả báo được sống lâu đời này. Thưa Sa Môn Cù Đàm, như vậy tại sao có người sanh ra trong cảnh giàu sang phú quý, lại cũng có người sanh ra trong cảnh cơ hàn túng thiếu? Đức Phật mới trả lời: Vì trong quá khứ của tiền kiếp, người biết bố thí, giúp đỡ người nghèo, cúng dường tam bảo, phụng sự cha mẹ, nên đời này sanh ra trong các gia tộc giàu sang phú quý. Còn có người do đời trước ích kỷ, nhỏ mọn, tham lam, nên bây giờ phải sanh ra trong những gia đình bần hàn, nghèo khó. Thưa ông Cù Đàm, như vậy tại sao lại có người thông minh, có người ngu dốt? Đức Phật trả lời rằng: Do đời trước hiếu học, siêng năng, cần mẫn tìm tòi, hỏi han, nên đời này thông minh trí tuệ. Ngược lại, lười biếng, không chịu học hỏi là nguyên nhân đưa tới dốt nát trong đời này. Sau những câu hỏi, Đức Phật trả lời, thì Đức Phật kết luận rằng chính con người là chủ nhân tạo ra các nghiệp, và các nghiệp đó sẽ là sợi dây kết nối cho mình thừa hưởng nghiệp quả đó. Kính thưa tất cả các vị, thông thường thì chúng ta hay đổ thừa. Mình đổ thừa người này, mình đổ thừa người kia. Có khi mình đổ thừa thời tiết nữa. Nói mình học không có siêng năng, không có chăm chỉ. Mình đổ thừa là cô giáo dạy khó hiểu. Có phải vậy không? Mấy đứa con có đổ thừa không? Thầy nhớ hồi nhỏ thầy cũng có đổ thừa. Mình mà học yếu môn nào đó là mình ngại gặp thầy cô dạy môn đó lắm. Thí dụ mình học yếu môn Anh văn đi, mình gặp cô giáo dạy Anh văn cái mình né à. Mình né cái tự nhiên cái mình không có kết nối được với cô giáo. Thậm chí có khi mình cũng ghét nữa. Mấy đứa con có không? Người mà có trí tuệ đó, sau khi biết mình học yếu môn nào là mình sẽ khắc phục và tìm cách để chúng ta phấn đấu, chúng ta vươn lên. Chúng ta đầu tư thời gian nhiều hơn, chúng ta tìm hiểu học hỏi bạn bè nhiều hơn để mình khắc phục cái khuyết điểm của mình. Nhưng mà mình dốt quá, mình ghét luôn cái cô giáo dạy môn đó, thậm chí chúng ta không muốn học, cho nên vừa dốt lại thêm ngu si, cộng lại không biết gì, thua luôn. Mình học dở là do mình không chăm chỉ, do mình không cần mẫn, do mình không nỗ lực, không phấn đấu, mà mình lại đổ thừa cô giáo dạy khó hiểu. Thậm chí là mình nói là mình không hợp với cô giáo nữa. Cho nên Đức Phật nói rằng tất cả những gì mà chúng ta đã làm trong quá khứ, nó là nguyên nhân để dẫn tới kết quả hiện tại, và chính chúng ta thọ nhận những điều đó, chứ không ai sắp đặt cho mình hết. Hoàn toàn không có. Thí dụ đi, lúc nhỏ chắc chắn là không có ai mà đi ghiền thuốc, ghiền rượu hết á. 6-7 tuổi, 7-8 tuổi không ai ghiền hết. Nhưng mà dần dần lớn lên, chúng ta tập hút thuốc. Chúng ta tập tới cái mức là chúng ta nghe cái mùi khói thuốc đó là chúng ta thèm ghê lắm, không nhịn được. Như vậy, ai là người sắp đặt cho chúng ta nghiện thuốc lá? Các con tự hiểu rồi. Do mình tập, mình tập rồi mình ghiền. Ăn trầu hay là uống rượu cũng vậy thôi, do chính mình tập, rồi sau đó mình không tách rời được, mình bị nghiện, mình bị ghiền. Những thói quen mà chúng ta tập lâu dần như thế, đạo Phật gọi đó là nghiệp. Thiếu thuốc cái là ngồi ngáp, ngáp ruồi. Có điếu thuốc vô cái tỉnh. Ngay cả cái chuyện uống cà phê cũng vậy. Mỗi sáng sớm chúng ta uống cà phê quen rồi, hôm nào mà thiếu cà phê là không tỉnh đâu. Như vậy chúng ta tập uống cà phê lâu dần, hình thành một cái thói quen, cơ thể vật chất của chúng ta quen được kích hoạt bởi những cái chất đó. Cho nên thiếu cái chất đó thì chúng ta không tỉnh được, chúng ta bị lệ thuộc. Tức là chúng ta đã bị cái thói quen đó nó khống chế ngược lại mình. Thói quen đó đạo Phật gọi là nghiệp. Thói quen nó có thói quen tốt, nó có thói quen xấu, chứ không phải thói quen nào cũng là xấu. Thí dụ như chúng ta tập thức sớm, học bài, thì cái thói quen này sẽ hình thành một cái nhân cách tốt. Chúng ta siêng năng, chúng ta chăm chỉ, chúng ta không mê ngủ. Hoặc là chúng ta tập cái thói quen là hay giúp đỡ bạn bè, hay phụ giúp cha mẹ. Nó hình thành nên một cái nhân cách tốt. Một cái thói quen tốt của chúng ta là người năng động, là người có trách nhiệm. Như vậy chúng ta mới có thể tạo dựng được sự nghiệp cho chính mình. Rồi các con tạo cho mình cái thói quen, thí dụ như là chơi game, tán gẫu với bạn bè, lâu dần thì những thói quen này nó sẽ dẫn chúng ta, nó khống chế chúng ta, chúng ta không tự do. Hoặc là chúng ta tạo những thói quen nhiều chuyện, thị phi, nói tục, vân vân. Tất cả những thói quen này là thói quen xấu. Cho nên không có trời Phật, không có thần linh nào mà sắp đặt cho chúng ta. Tất cả đều do chúng ta tự tạo ra trong quá khứ và hiện tại. Chúng ta tiếp nối, thừa kế những thói quen mà chúng ta đã gây tạo ở trong quá khứ. Do chúng ta không hiểu điều này, cho nên gặp cái cảnh khổ chúng ta than thân trách phận. Trời ơi, sao mình cố gắng lắm mà mình cũng không học vô, mình cũng nỗ lực học lắm mà sao không thuộc bài. Thực ra cái nỗ lực của mình nó chưa tới. Mình tuy không thông minh bằng bạn, nhưng mình cần cù, mình chăm chỉ, đảm bảo cũng học thuộc được bài. Bạn có thể đọc qua 2-3 lần là thuộc, thì mình đọc 5 lần, 7 lần, đọc 10 lần chúng ta cũng nhớ. Và chúng ta tập cho mình có một cái thói quen kiên nhẫn. Các con không đủ kiên nhẫn, đọc mấy lần không thuộc là tự nhiên chán, là lấy điện thoại ra lướt lướt, bỏ bài, không học. Cho nên mình đâu khắc phục được. Mình ngồi mình than thân trách phận, mình đâu có làm được gì. Cho nên khi hiểu ra được tất cả những nguyên nhân đều do chính mình gây tạo bởi sự thiếu hiểu biết trong quá khứ, giờ đây chúng ta gánh lấy, thì chúng ta vui vẻ, chứ chúng ta không cần phải buồn chán, không than thở, và chúng ta phải tìm cách để thay đổi nó. Điều thứ nhất, thầy muốn thưa với lại quý vị rằng, chúng ta sống ở trong cõi đời này, phải hiểu được những điều khổ đau của chúng ta gánh lấy. Chúng ta khổ thì người khác cũng khổ y như vậy. Thí dụ như chúng ta bị sỉ nhục, chúng ta bị ép bức, chúng ta bị vu khống, cái nỗi khổ về cái sự quất ức đó mình chịu lấy. Nó khổ như thế nào thì người khác cũng khổ y như vậy. Chúng ta được người thân quan tâm, chăm sóc, sẵn sàng sẽ chia nặng nhọc với mình, mình cảm giác được hạnh phúc, mình cảm nhận được cái sự ngọt ngào của tình yêu thương, thì người khác cũng cảm nhận giống như chúng ta. Khi nhận thức được như thế, tự mình không cho phép mình làm tổn thương người khác bằng lời nói, bằng hành động, hoặc là bằng tư duy. Mình bị người ta nói nặng mình buồn, thì tại sao mình lại đi nói nặng lời với người khác? Mình khổ vì bị vu khống, thì tại sao mình lại vu khống áp đặt người khác, khiến cho người khác phải tổn thương? Nhận thức được cái sự bình đẳng cảm thọ về vui buồn, về thành bại, về hạnh phúc, về khổ đau của con người như nhau, lập tức chúng ta không cho phép mình gây tạo những điều ác, khiến tổn thương đau khổ cho người khác. Và đồng thời chúng ta phải biết phát triển sự yêu thương để có thể san sớt những vui buồn trong cuộc sống của người thân, của bạn bè, của đồng nghiệp. Biết giúp đỡ, biết bảo vệ, biết binh vực nhau. Người thực tập như thế là người đang nuôi lớn hạt giống từ bi và trí tuệ của Đức Phật. Đây chính là cách chúng ta đang cải thiện cuộc sống của mình. Đây chính là cách chúng ta đang thay đổi số phận của kiếp người chúng ta. Thấy người khác đau khổ, mình cũng hiểu được rằng cuộc đời này khổ đau không chừa một ai. Đừng cười người ta, đừng chê người ta. Tháng 5 đi trước, tháng 10 đi sau thôi. Giúp đỡ nhau để vượt qua khổ đau, giúp đỡ nhau để thấy được lẽ phải, giúp đỡ nhau để ngăn ngừa những điều xấu ác. Đó chính là cách để xây dựng chánh kiến cho mình, cho người. Người có chánh kiến, người đó mới có khả năng tạo dựng được hạnh phúc lâu dài cho chính mình. Hay nói khác hơn, tức là chúng ta sống bằng chân lý. Còn nếu không, chúng ta chỉ sống thừa thôi, không có chánh kiến, không biết đâu là chánh tà, không biết đâu là đúng sai, cứ ai xúi cái gì là làm. Thấy người ta làm bậy cũng hùa theo làm bậy, thấy người ta chửi bậy cũng hùa theo chửi bậy. Thì như vậy cuộc đời của chúng ta cũng bấp bênh, cũng khổ đau theo miệng đời, không có chánh kiến gì hết. Đó là điều thứ nhất. Thầy xin chia sẻ với tất cả các vị rằng chúng ta nuôi lớn hạt giống từ bi và trí tuệ thì mình mới có thể xây dựng được đời sống bình yên cho mình, hạnh phúc cho mình và cho người thân của mình. Và cái này không phải bằng tiền, chúng ta không phải bằng tiền mà mua được. Chỉ có bình tĩnh và một cách khách quan, trung thực đánh giá lại hành động, suy nghĩ của bản thân. Ồ, sao sáng nay mình nóng nảy quá, mình nói chuyện với chồng mình như thế là không phù hợp. Mình nhận ra được điều này, mình thay đổi cho lần tới, mình không nóng vội, mình không phán xét và không quy kết đầy ác ý đối với lại người thân của mình. Hoặc giả là mình nhận ra, ồ, mình vô trách nhiệm với vợ con quá, với gia đình quá, mình phải thay đổi cách sống, không làm khổ vợ con nữa. Người có bình tâm, có tỉnh trí thì mới có thể thấy được những điều chưa hoàn hảo của bản thân, khắc phục được những khuyết điểm này bằng trí tuệ của mình và sống có trách nhiệm hơn, yêu thương hơn, san sẻ với tinh thần này cho người thân, cho bạn bè, cho đồng nghiệp. Như vậy người này đang gieo hạt giống từ bi vào trong tâm thức của mình. Có từ bi, có trí tuệ, chúng ta sẽ cải thiện được cuộc sống của chúng ta, thay đổi được số phận của mình. Tại vì nghiệp nhân chúng ta đã tạo trong quá khứ rồi, bây giờ nó đã trổ quả, chúng ta không tránh né được. Nghiệp quả sở khiên, thành nan đào tỳ. Nghiệp quả đến rồi, chúng ta không thể nào trốn tránh ở đâu được hết. Chỉ có cách duy nhất thôi, đó chính là chúng ta thật bình tĩnh để nhận ra chính mình bằng chân lý. Điều thứ hai, thầy muốn thưa với lại quý vị rằng chúng ta phải nhận thức về sự vô thường chi phối cuộc sống của chúng ta. Chắc gì chúng ta còn gặp lại nhau trong đời. Thì như vậy tại sao chúng ta lại phải làm khổ nhau? Điều cần làm đó là giúp đỡ nhau, quan tâm nhau, thương quý nhau, san sớt với nhau những khó khăn để mình cải thiện cuộc sống. Có khi mình không thể giúp được cho bạn mình cười, nhưng mình cũng có thể lắng nghe để thấu hiểu những giọt nước mắt đau buồn của bạn. Có khi mình không thể giúp đỡ về tài chính cho những người khó khăn, nhưng chí ít chúng ta cũng lắng nghe được những nỗi khổ đau túng thiếu của họ. Cách sống bằng chính sự bao dung, trong mọi hoàn cảnh, để cuộc sống này chúng ta không phải căng thẳng, không phải gây áp lực cho nhau. Khi nhận ra được rằng chúng ta không có nhiều cơ hội để gặp nhau, có khi sau lần chia tay này sẽ là mãi mãi. Ông bà mình từng nhắc nhở mình rồi: dép dưới giường lên giường dội biệt, sống ngày nay há biết ngày mai. Thử đặt ra một giả thuyết, nếu mình chỉ còn một ngày nay để sống thôi thì chúng ta làm gì? Nếu còn sống một ngày thì chúng ta không thể nào đi chửi lộn, không thể nào đi gây chuyện, không thể nào đi làm những cái điều mà thất nhân thất đức, không thể nào làm những cái điều mà trái với can thường đạo lý, sống vô trách nhiệm với người thân. Mình không bi quan, nhưng điều đó rất có thể xảy ra với chúng ta. Mình đã từng chứng kiến những người quen, những người thân mới thấy buổi sáng là buổi chiều nghe báo tin buồn rồi. Cho nên lâu lâu chúng ta phải đặt ra một câu hỏi: nếu chỉ còn một ngày để sống thì chúng ta làm gì? Để từ đó chúng ta điều chỉnh lại suy nghĩ của mình, điều chỉnh lại cảm xúc của mình, từ những suy nghĩ không lành mạnh, mang tính tiêu cực, chúng ta sẽ chuyển sang những dòng suy nghĩ tích cực hơn, thánh thiện hơn. Khi chúng ta thay đổi được tư duy, chúng ta có thể thay đổi được cuộc đời. Vì hành động chúng ta sẽ thay đổi, lời nói chúng ta sẽ thay đổi. Hôm qua có thể tôi rất là ghét bạn, tôi không muốn nghe những gì bạn nói, nhưng mà hôm nay tôi khác rồi. Tôi giác ngộ được cuộc đời là vô thường, là giả tạm rồi. Cho nên tôi có thể kiên nhẫn lắng nghe hết câu chuyện của bạn. Hôm nay tôi hiểu được rằng cuộc đời này không có bền chắc, không có lâu dài. Cho nên tôi sẵn sàng tha thứ cho những điều mà bạn đem đến khổ đau cho tôi ngày hôm qua. Tha thứ không có nghĩa rằng là chúng ta bắt thang cho người đó trượt dài trên sai lầm. Chúng ta sẽ phải góp ý bằng chánh niệm, bằng tỉnh giác, bằng sự hiểu biết chân lý của mình, để bạn của mình không tiếp tục tạo nghiệp bất thiện. Đó là điều thứ hai mà thầy muốn nói với các vị. Điều thứ ba đó là phải hiểu được rằng sanh tử không phải chỉ một đời này. Đức Phật dạy cho chúng ta trong sáu nẻo luân hồi, thì điều đó có nghĩa rằng chúng ta sanh tử rất nhiều đời. Trong quá khứ đã sanh tử rồi, hiện tại kiếp sống này cũng mong manh, cũng sanh tử, và chắc chắn đời sau chúng ta cũng sẽ bị sanh tử chi phối. Cho nên muốn làm một con người tốt, chúng ta phải có những phẩm cách tốt. Căn bản đó là chúng ta giữ năm giới: không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, không dùng chất gây say nghiện. Chúng ta chỉ cần giữ năm điều này, đảm bảo nhân cách đạo đức của chúng ta được tròn đầy. Và đó là cái nghiệp nhân để giúp cho chúng ta có thể tái sanh lại làm người tử tế đạo đức. Đó là một cách chúng ta đầu tư cho tương lai, vì chúng ta chưa thoát ra được sanh tử. Thí dụ như chúng ta muốn sanh lên cõi trời, mình thấy ở trong kinh nói rằng cuộc sống của chư thiên rất là thanh thản. Muốn ở trong cái lâu đài bằng pha lê chỉ cần khởi cái niệm lên thôi, lập tức cái chỗ mình ở nó biến thành pha lê hết. Ở trong cái lâu đài pha lê chán rồi, bây giờ mình muốn ở trong cái lâu đài bằng vàng, vừa khởi cái niệm lên thôi, lập tức lâu đài pha lê biến thành lâu đài bằng vàng. Khi chúng ta hiểu được rằng chính mình là chủ nhân của tất cả các nghiệp mình tạo ra, và chính mình là cái người thừa hiển các nghiệp đó, mình tạo các nghiệp nhân trong quá khứ và mình thừa hưởng các nghiệp đó trong hiện tại, rồi hiện tại chúng ta tạo ra những cái nghiệp nhân, tương lai chúng ta sẽ thừa hưởng những nghiệp đó. Cho nên mình hoàn toàn là người có thể làm chủ được cuộc đời của mình. Hôm qua có thể là tôi là người nóng tính, nhưng hôm nay tôi giác ngộ, tôi thấy cái tính nóng của tôi nó đem tới nhiều cái rắc rối, phiền phức, cho nên tôi không nóng tính với bạn bè, với người thân nữa. Như vậy tôi đã chính thức thay đổi được số phận của tôi. Có thể hôm qua tôi ham vui, tôi theo bạn bè xấu, nhưng hôm nay tôi nhận ra những giọt nước mắt của mẹ tôi lam lũ kiếm tiền lại còn lo lắng. Tôi nhận ra được sự vô tâm của mình đã dẫm nát trái tim của mẹ. Cho nên tôi không lêu lỏng, tôi không ham chơi, tôi tập trung vào học để đền đáp cái ân trời biển cho mẹ. Như vậy tôi đã giác ngộ, tôi đã thay đổi được số phận của tôi. Hoàn toàn chúng ta có khả năng này, chúng ta có thể làm được. Muốn trở lại sống kiếp người bình yên, thuận tất cả các việc, chúng ta chỉ cần giữ năm giới như thầy vừa nói. Muốn sanh lên cõi trời, hưởng những cái phước báo của chư thiên, thì chúng ta thực tập 10 điều thiện diễn ra trên 3 nghiệp: thân, miệng và ý. Thân thì không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm. Miệng thì chúng ta không nói dối, không nói lời thiêu dệt, không nói lưỡi đôi chiều, không nói những lời thô ác. Ý thì chúng ta không tham lam, không sân hận, không si mê. Chỉ cần thực tập 10 điều thiện này, chúng ta sẽ có đủ hành trang để được sanh lên những cõi trời, hưởng phước vui thù thắng.